Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Sóng Gió Phủ Đời Gái, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Xin mời quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi theo dõi tập 5 của bộ truyện này. Và tập truyện ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những tình tiết hấp dẫn. Quý vị đừng bỏ lỡ những tình tiết ngày hôm nay nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tôi hơi ngạc nhiên vì anh đồng ý dễ hơn tôi tưởng. Sau đó anh bổ sung thêm câu nói. Với một điều kiện. Tôi nhíu mày hỏi lại. Điều kiện gì? Tránh xa thằng Huy ra. Người như cô không xứng đáng với sự trong sạch của nó. Câu nói của Thành như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Mà câu nói này tôi thực sự không hiểu ý của anh ta là gì. Chẳng lẽ anh nghi ngờ tôi đang cố tình tiếp cận em trai anh với mục đích nào khác? Tôi không biết sao tự nhiên anh lại nghĩ như vậy. Trên thực tế tôi và Huy rất ít khi tiếp xúc riêng với nhau. Duy nhất hai lần là việc Huy hoại vết thương của tôi. Một chút nhạy cảm hơn là vừa nãy Huy nâng nhẹ tay tôi lên quan sát kỹ vết thương. Chẳng lẽ khoảnh khắc đó Thành nhìn thấy? Mà cho dù anh nhìn thấy thì cũng không hề nghĩ tôi có ý gì khác với Huy, khi anh biết rõ Huy là bác sĩ. Trong trường hợp đó tôi như là người bệnh nhân của Huy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tôi nhận ra có lẽ trong mắt Thành tôi luôn là hạng người phụ nữ tầm thường, không có liêm sỉ, vì tiền mà bất chấp tất cả, không đáng để tin tưởng. Từ đầu là vá màn trinh lừa anh, sau đó là bức thư máu, cho đến bây giờ lại mở miệng ra xin tiền anh một cách trắng trợn. Anh khinh tôi cũng không có quyền trách, vì đâu cũng có nguyên do cả. Chỉ là bị hiểu nhầm không thể giải thích. Đối diện với ánh mắt khinh miệt của Thành, tôi suýt chút nữa không kìm được, cảm tưởng như mình sắp khóc đến nơi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn ngăn cho nước mắt không rơi, tỏ ra bình tĩnh hỏi lại anh. Anh nói như vậy là ý gì? Thành bày ra bộ mặt ngao ngán đến tận cổ rồi trả lời tôi. Đừng có giả nai tơ trước mặt tôi, trong khi bản thân là một con cáo tình ranh. Lời Thành nói càng lúc càng khó nghe, lồng ngực tôi quằn thắt cơn đau, cả người nóng bừng lên vì sự khó chịu. Sau đó vì tức quá, tôi bất chấp bảo. Nếu anh nghĩ tôi đang có ý gì với Huy, thì anh yên tâm đi, tôi lấy được anh rồi. Mà anh so với Huy còn hơn tất cả mọi mặt, tôi đâu có ngu mà đánh đổi chứ. Nói đến đây thì tôi thấy mắt Thành hiện lên vài tia tơ máu, ánh mắt như thiêu đốt tâm hồn tôi. Sau đó, từng chữ rất khó chịu được phát ra. Được, khá lắm. Không đợi tôi đáp, anh ta liền đứng dậy mở cửa rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại tạo tiếng rầm rất lớn. Tôi không biết Thành đi đâu, nhưng đoán chắc đêm nay anh ta lại không về phòng. Tôi quyết định leo lên giường nằm ngủ trước. Sáng sớm hôm sau tôi dậy rất sớm, vừa mở mắt đã thấy 4 cọc tiền tờ 500 ngàn đặt trước bàn. Tôi đoán mỗi cọc tiền là 50 triệu, 4 cọc vừa vặn 200 triệu, đủ với số tiền hôm qua Thành hứa cho tôi. Rõ ràng mục đích đã đạt được, nhưng tại sao cầm những đồng tiền này trên tay, lòng tôi lại nặng trịch, cảm giác mất mát, không thể lý giải nổi, giống như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Suy nghĩ chán chê, tôi lại tự an ủi mình, không sao cả, có tiền là tốt rồi. Sau đó tôi liền gọi điện cho dì Lan báo tin. Dì Lan khi nghe tôi đã lo được 200 triệu cho dì thì sửng sốt vô cùng, liên miệng hỏi tôi kiếm ở đâu ra. Tôi nói dối bản thân mình mấy năm vừa học vừa làm, tích góp được một chút ít. Phần lớn tôi vay được mấy người bạn của mình gộp lại. Những người bạn này đều rất tốt, thuộc con nhà khá giả nên dì yên tâm không cần trả ngay. Dì nghe xong cũng yên tâm hơn. Nói thêm vài câu nữa thì tôi tắt máy để đi vệ sinh cá nhân, còn xuống dưới nhà. Tôi vốn định ăn sáng xong sẽ đi ra ngân hàng gửi tiền cho dì Lan. Nhưng khi xuống dưới nhà thấy mọi người tức bật, tôi mới nhớ ra hôm nay chính là tuần thứ hai, bà ngoại anh. Thế là sáng hôm đó, tôi và Thím Trâm đều xúm lại mỗi người một tay. Một việc để chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Mẹ chồng tôi là người rất cẩn thận trong việc cúng kiến, nên mọi thứ phải chỉnh chu và cầu kỳ. Chúng tôi chuẩn bị đến 10 giờ 30 phút mới xong. Buổi trưa, khi mọi người ngồi xuống bàn ăn hết rồi thì bất ngờ kỳ duyên đến. Chị ta nói. Con xin lỗi cả nhà mình. Hôm nay do tài xế của con nghỉ nên con phải đi taxi tới. giờ cao điểm con tắc đường nên con đến muộn. Bố chồng tôi quay sang nhìn mẹ chồng, ánh mắt kiểu ngạc nhiên, không biết trước kỳ duyên sẽ đến. Còn mẹ chồng tôi và cái Hằng thì cười tươi đáp. Không sao, bác biết con bận mà, con đến là tốt rồi, mọi người cũng vừa mới ngồi xuống thôi. Chị Kỳ Duyên lại đi ngồi chỗ em nè. Cái Hằng là bên tay trái của Thành. Nó vui vẻ đứng dậy nhường chỗ cho Kỳ Duyên ngồi bên Thành, còn nó thì đi ra ngồi cạnh mẹ chồng tôi. Tôi biết trong mắt cái Hằng thì Kỳ Duyên mới xứng đáng với Thành, nhưng sự nhiệt tình quá mức ngay trước mặt tôi khiến tôi cảm thấy gai gai trong lòng. Trong suốt bữa ăn, chỉ có mẹ chồng tôi, cái Hằng và Kỳ Duyên nói chuyện nhiều. Mẹ chồng tôi và cái Hằng còn sợ chị ta ngại không dám gấp thức ăn, nên liên miệng dục Thành gấp cho chị ta. Tôi cũng chẳng muốn để ý nhiều nữa. Tôi biết cái cảnh này còn kéo dài nên sẽ giả vờ như không nghe thấy gì cả. Chỉ là miệng tôi bất giác nhạt thích, ăn cái gì cũng không thấy ngon. Trong lúc tôi đang tần ngần nhìn các món ăn thì Thành đã gấp cả cái đùi gà bỏ vào bát tôi. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh, vẻ mặt anh chẳng có cảm xúc gì cả. Nhưng thôi thế cũng được, gấp cho người yêu cũ chục miếng còn được, gấp cho vợ mình một miếng cũng có chút cảm giác được an ủi, giống kiểu méo mó có hơn không. Đang ăn thì Kỳ Duyên đổi hướng sang hỏi Huy. À Huy, chị nghe bác nói em đang làm ở bệnh viện Vinmed hả? Dạ vâng. Chị con anh cũng đang làm ở Vinmed. Em biết anh Khang khoa chấn thương chỉnh hình không? Em biết, anh Khang phó khoa đúng không? Đúng rồi, anh Khang là con nhà bác chị. Mà đợt này Huy về Việt Nam hẳn rồi, thì định để cả nhà bao giờ được ăn cỗ đây? Huy cười nhẹ đáp. Em chưa tính chuyện kết hôn, chừng nào tầm tuổi anh Thành, tính đến chuyện đó vẫn chưa muộn. Huy vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi liền nói. Nhưng cứ xem cô gái nào vừa mắt thì tìm hiểu dần đi. Cho tới khi kết hôn thì cũng là giai đoạn chín muồi. Mẹ thì không quan trọng việc phải môn đăng hộ đối, nhưng nếu xác định cưới thì phải cưới người mình yêu mới hạnh phúc. Hôn nhân không tình yêu, lấy đâu ra hạnh phúc. Đừng có đi vào vết xe đổ giống... Nói tới đây thì bố chồng tôi quay sang nhìn mẹ chồng tôi, nên bà không tiếp tục nói nữa. Nhưng dù bà không nói thì tôi cũng hiểu vế sau là gì. Ý bà chính là đừng đi vào vết xe đổ giống như Thành và tôi. Một cuộc hôn nhân không tình yêu. Biết rằng bà nói không sai, nhưng lòng tôi như bị hàng ngàn mũi kim châm chích. Thành ngồi bên cạnh tôi, đột nhiên đặt mạnh bát cơm xuống, lạnh lùng bảo. Huy nó lấy ai là quyền của nó, mẹ tham gia vào làm cái gì? Tóm lại là cả nhà ăn cơm đi, không nói nữa. Cái Hằng nói nhỏ. Nhà này một mình anh lấy sai người là đủ rồi, chẳng lẽ muốn anh Huy cũng giống anh? Thành quay sang lườm cái Hằng. Cái Hằng lập tức cúi đầu xuống ăn tiếp. Ăn cơm xong thì Thành và Danh phải đi đến công ty. Huy thì đi đến bệnh viện. Bố chồng tôi về phòng nghỉ ngơi. Dưới nhà chỉ còn có mấy người đàn bà với nhau. Mà tôi thì không khác gì kẻ thừa. Sự có mặt của tôi khiến mẹ chồng và cái Hằng không thoải mái, nên liền xin phép về phòng nghỉ ngơi. Tới 2 giờ chiều tôi dậy đi gửi tiền cho dì Lan. Lúc xuống dưới nhà vẫn thấy mẹ chồng tôi, cái Hằng và Kỳ Duyên nói chuyện với nhau. Giọng cái Hằng vang lên. Chị Kỳ Duyên, em để ý mấy đêm nay anh Thành không về nhà ngủ, có phải là qua chỗ chị không? Em còn nghe nói anh chị có một căn biệt thự riêng ở trung tâm từ ngày trước à? Bây giờ hai người có thường xuyên qua đó không? Khi nghe cái Hằng nói xong, hai tay tôi bất giác bấu vào nhau, chờ đợi câu trả lời của Kỳ Duyên, mà trái tim tôi như đánh trống trong lồng ngực. Cảm giác như một tù nhân chờ phán quyết cuối cùng của tòa án. Thế nhưng Kỳ Duyên không trả lời. Có hay không mà hai má cô ấy đỏ hồng lên, vẻ mặt e thẹn thay cho câu trả lời. Có lẽ là vì cô ấy cũng ngại mẹ chồng tôi đang ngồi đây. Cái Hằng thấy như vậy thì cười khoái chí. Còn tôi không biết cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Bản thân như đang bị rơi tự do trên không trung. Thì ra mấy ngày vừa rồi anh đều có về nhà ngủ là vì đến chỗ chị ta. Vậy mà có lúc tôi đã dối lòng rằng có thể đêm anh về muộn, sáng anh dậy sớm. Tôi ngủ say nên không biết. Nghĩ cũng hài thật đấy. Kết hôn một tháng, số lần ngủ cùng với vợ còn không bằng số lẻ ngủ cùng với người yêu. Tôi cố gắng kìm nén tâm trạng bước ra ngoài. Mấy người đang nói vui vẻ, khi thấy tôi thì tỏ vẻ không hài lòng. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Tôi bảo với mẹ chồng tôi. Con xin phép mẹ cho con ra ngoài có việc một lúc. Mẹ chồng nhìn tôi khó chịu nói. Bình thường chị muốn đi đâu thì cũng mặc kệ chị. Nhưng bây giờ 4 giờ chiều nay tôi có hẹn thưởng trà cùng với mấy bà bạn trong câu lạc bộ. Chị phải đi cùng với tôi. Lẽ ra tôi không muốn cho chị đi cùng đâu. Nhưng nay ai cũng thống nhất cho con dâu đi để giao lưu. Cái trăm chiều nay nó phải cho con nó đi tái khám. Giờ chỉ còn có mình chị thôi đấy. Với lại tôi cũng muốn cho chị ra ngoài mở mang tầm mắt. Học làm quen với cuộc sống thượng lưu. Ngày mai là hạn cuối, chị Lan phải giao tiền cho bọn chúng. Cũng là cuối tuần ngân hàng không làm việc, mà tôi đã hứa với chị sẽ chuyển trong hôm nay. Bây giờ đi cùng với mẹ chồng thì tôi làm sao chuyển cho dì Lan được đây? Tôi có chút chần chừ và lúng túng. Mẹ chồng thấy tôi như vậy mới nói. Chị đừng có nói với tôi là chị không muốn đi. Mẹ ơi, mẹ cho con ra ngoài một lát được không? Con hứa sẽ về sớm. Tôi đã nói như thế mà chị không hiểu sao? Về sớm thì cũng không kịp sửa soạn lại cái đầu tóc của chị. Chẳng lẽ chị cứ ăn mặc thế này mà đi với tôi? Cái Hằng liền bảo. Mẹ, nếu chị ta không muốn đi thì mẹ dẫn chị Kỳ Duyên đi. Con thấy chị ấy hợp với những nơi đó hơn. Vả lại trong lòng mẹ thì cũng coi Kỳ Duyên như con dâu rồi còn gì. Kỳ Duyên tỏ vẻ ngại ngùng đáp. Như thế sao được chứ? Dù gì thì Tâm mới là vợ của anh Thành. Nói xong chị ta quay sang nhìn tôi, cười nhẹ bảo. Việc gấp lắm không em? Có gì để ngày mai đi. Chứ em cũng không thể trách bác được. Vì chị biết trong câu lạc bộ đó toàn là người giàu thôi. Nên lời nói và thời gian cũng phải uy tín. Vả lại chẳng mấy khi mới có dịp. Em đi đi, để chị trang điểm cho em. Chị ta cố tình nhấn mạnh mấy chữ không thể trách bác được. Làm như tôi đang trách mẹ chồng tôi vì bà nên tôi mới không ra ngoài được vậy. Bà nghe thế sắc mặt lại càng không vui. Nhìn nụ cười giả tạo trên khóe môi chị ta, tôi điên vô cùng, tôi đáp. Việc mẹ chồng em bảo nhất định em phải làm theo, nên chị không cần lo. Em cũng cảm ơn ý tốt của chị, nhưng mà em tự trang điểm được. Nói xong tôi quay sang xin phép mẹ chồng mình lên phòng sửa soạn. Mẹ chồng tôi nghe vậy gương mặt mới giãn ra, xui xui hơn. Cũng may hồi còn đi học tôi hay tham gia vào mấy câu lạc bộ văn nghệ của trường lớp. Mỗi lần đi múa hát đều tự trang điểm, nên việc trang điểm cho mình xinh đẹp hơn cũng không quá khó với tôi. Trang điểm nhẹ nhàng một chút xong thì tôi thay một chiếc đầm dáng xòe, chiếc eo, màu trắng dài đến bắp chân. Vừa thanh lịch vừa kín đáo, lại rất sang trọng. Chiếc đầm này hàng hiệu do mẹ nuôi tôi chuẩn bị trước cho tôi. Cộng thêm với trang điểm làm tóc xong, tôi như lột thành người khác. Nên lúc mẹ chồng nhìn thấy thì không chê bai gì, ngược lại nét mặt có chút hài lòng. Đến câu lạc bộ, chỉ nhìn sơ qua những bộ quần áo mặc trên người, mấy bà bạn, tôi cũng đủ biết họ toàn là người giàu có. Tôi còn nhận ra một người, thời còn đi học tôi có tìm hiểu về nữ doanh nhân Nguyễn Ngọc Nga, cùng với chồng sáng lập nên công ty xuất nhập khẩu xe hơi đứng đầu miền Bắc. Tôi cũng từng viết bài báo về nữ doanh nhân này, khi ấy lòng tôi tràn đầy sự ngưỡng mộ, người phụ nữ giỏi giang. Cùng với chồng đi lên từ hai bàn tay trắng, cả gia đình không ai kinh doanh, toàn là làm nông. Chỉ là không ngờ hôm nay tôi lại có dịp gặp mặt trực tiếp. Có lẽ xuất thân của bà cũng là từ vùng quê, nên bên ngoài bà rất hòa đồng, thân thiện hơn tôi tưởng. Vừa thấy hai mẹ con tôi bước vào, bà liền đi tới, bắt tay, cười tươi hỏi. Chị Ngân, đây là con dâu mới của chị đó sao? Cháu gái đẹp quá. Mẹ chồng tôi ở nhà không ưa tôi, nhưng đến chỗ này phải giữ hình tượng và thể diện nên cũng cười tươi đáp. Cảm ơn cô Nga, cháu xinh đẹp như vậy mới xứng với cháu Thành đúng không cô? Dạ vâng, mà em nhìn tướng con dâu mới của chị có hậu lắm đấy. Mẹ chồng cười nhẹ quay sang nhìn tôi liền đáp. Cháu cảm ơn cô đã dành lời khen cho cháu. Sau đó mẹ chồng tôi và các bà giới thiệu với nhau về các nàng dâu của mình. Người nào người nấy vẻ mặt đầy tự hào, chắc chỉ có mình mẹ chồng tôi là gượng ép. Tôi thấy mấy bà chơi với nhau cũng có phân cấp theo độ giàu có. Mẹ chồng tôi giàu nhất nên mấy bà cũng nịnh mẹ chồng tôi nhiều nhất. Thành ra tôi cũng được hưởng lây. Ngồi một lúc thì các bà cho các nàng dâu chúng tôi ngồi riêng với nhau để nói chuyện, làm quen. Các bà còn bảo sau này chúng tôi cũng nên lập một câu lạc bộ như các bà. Sau khi ngồi riêng, chúng tôi chia làm hai phe. Tức là có bốn cô con dâu của bốn bà như biết nhau từ trước nên tập trung nói chuyện với nhau. Chỉ có tôi và cô con dâu cô Nga như bị lạc loài. Thực ra tôi cũng không để ý, vì ở nhà bị cô lập tôi cũng đã quen. Nhưng còn con dâu cô Nga tên là Thiên, như không chịu được nên rủ tôi ra chỗ khác. Chị thấy không, thái độ của mấy bà đó nhìn chị em mình ghét vãi. Chắc nghĩ mình là mấy cô chiêu nên làm cao. Tôi nhìn cái Thiên, cười nhẹ đáp. Thôi kệ đi em, mà em cũng lần đầu tới đây sao? Dạ vâng, em mới kết hôn được chục hôm nay thôi. Vừa học xong cấp 3 thì đi lấy chồng. Mà sao kết hôn sớm vậy? Em và chồng quen nhau từ khi em học lớp 10. Em vừa học xong cấp 3. Bác sĩ bảo cưới nên cưới. Quen nhau lâu như vậy thì cũng đủ hiểu nhau rồi. Chúc mừng em nhé, vừa được làm vợ vừa được làm mẹ. Cái Thiên thở dài một hơi rồi đáp. Thực ra tới bây giờ em cũng chẳng biết tụi em hiểu nhau thật không. Quyết định này là đúng hay sai? Mới cưới được có chục ngày mà giận dỗi nhau 3 lần rồi đó chị. Cũng may mẹ chồng em tâm lý. Nhưng nói thật ra, nhà giàu có chẳng có ai muốn con dâu mình. Đến tấm bằng đại học cũng không có. Nên chắc đợi sinh em bé xong, em sẽ đi học lại. Hóa ra dù có yêu nhau hay không, thì kết hôn cuộc sống cũng không màu hồng như mình nghĩ. Thế nên mới nói, yêu là một chuyện, kết hôn lại là một chuyện khác. Tôi bảo, ừ, bây giờ chị thấy nhiều người sinh con xong, đi học lại mà. Gia đình chồng em nhất định sẽ tạo điều kiện cho em đi học lại thôi. Dạ vâng, mà chị lấy chồng lâu chưa? Đã có bé nào chưa? Chị mới lấy chồng được 1 tháng nên chưa có bé nào em à. Dạ, vậy thì em nhả vía bầu cho chị. Chúc chị sớm có một em bé đáng yêu trong bụng. Cái Thiên cười rất tươi, tôi cũng mỉm cười cảm ơn con bé. Lời của Cái Thiên nói làm tự nhiên tôi đặt ra một giả thiết. Nếu như tôi và Thành có với nhau một đứa con chung thì sao? Liệu rằng mối quan hệ của chúng tôi có được cải thiện hơn không? Tôi không biết nữa, nhưng cứ nghĩ sẽ có một đứa bé đáng yêu, mang gen trội của Thành, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Buổi thưởng trà của mẹ chồng tôi kết thúc êm đẹp hơn tôi nghĩ. Lúc ra về thì tôi và Cái Thiên còn xin số điện thoại, Facebook của nhau, thỉnh thoảng có gì liên lạc tâm sự. Lúc tôi và mẹ chồng về đến nhà là 7 giờ tối, điện thoại tôi để chế độ im lặng nên không biết dì Lan gọi tới. Vừa mở máy ra đã thấy 8 cuộc gọi nhỡ của dì. Chắc là dì cũng đang sốt ruột và ngóng tôi lắm. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đi xuống tìm Thím Trâm nhờ chuyển hộ. Đúng lúc Thím Trâm đang đi đến sân, lần đầu tiên tôi hỏi. Bé Sam hôm nay khám thế nào rồi em? Dạ, Sam nhà em thuộc dạng tự kỷ nặng nên khó lắm chị ơi. Mọi thứ không cải thiện mấy. Thế Sam đâu em? Cậu bé em cho Sam bà ngoại rồi, hình như có thích chơi bên đấy hơn. Ừ, à, mà Trâm nè, chị nhờ em một chuyện được không? Có chuyện gì mà chị phải khách sáo thế? Cứ nói đi, em giúp được thì em giúp. Tài khoản của em có 200 triệu không? Chị nhờ em bắn tới một người giúp chị. Chị đưa cho em tiền mặt. Trâm hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Xong nó nói. Em còn tưởng chuyện gì to tát. 20 tỷ thì em không dư. Chứ 200 triệu thì đơn giản. Chị đọc số tài khoản đi, em chuyển luôn. Lúc nào đưa tiền em sau cũng được. Vậy cảm ơn Trâm nhiều nhé. Chủ tài khoản là Đặng Thành Long. Sau khi Thím Trâm gửi xong, tôi liền gọi lại cho dì Lan thì dì bảo đã nhận được tiền. Lòng tôi nhẹ bẫng như vừa trút được gánh nặng lớn. Tối hôm đó, Thành về nhà rất muộn. Khi tôi đã ngủ được một giấc thì cả người nặng trĩu, cơ thể của anh. Anh lại uống nhiều rượu, mùi men rượu hòa cùng với mùi hương cơ thể, lấp đầy các giác quan của tôi. Tôi vừa định gạt Thành ra thì bỗng dưng anh lại nổi hứng muốn làm chuyện kia. Bàn tay anh lùa vào bên trong áo, bóp mạnh bầu ngực tôi. Sau đó, một nụ hôn đặt xuống trên môi tôi. Để nụ hôn sâu hơn, Thành một tay nâng mặt tôi lên, đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khuấy đảo trong khoang miệng. Sự thân mật ngày càng tăng, đầu lưỡi anh cuốn theo hơi thở, nóng hổi, bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Nụ hôn khiêu khích và hơi thở của anh lướt qua mặt, qua cằm, môi và sau vành tai của tôi. Cuối cùng, anh kéo toàn chiếc váy ngủ tôi đang mặc xuống, lột bỏ hết phần đồ y bên trong. Đôi môi nóng bỏng đặt trên bầu ngực căng tròn, tôi bị anh kích thích, cố cắn chặt môi để không phát ra âm thanh rên rỉ. Nhưng Thành dường như không hài lòng, anh bảo: "Đừng như người bị liệt dương thế, kỹ năng chuyên nghiệp của cô đâu?" Tôi không hiểu tại sao Thành lại nói như thế, vì lần nào làm tình với anh tôi đều chẳng như vậy, có lần nào là chuyên nghiệp đâu. Tôi không thèm đáp lời anh, quay mặt đi chỗ khác. Sau đó Thành hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức tách rộng hai đùi tôi ra. Chỉ một cú nhấn người, bộ phận đàn ông đã cương cứng của anh tiến vào sâu bên trong cơ thể tôi. Thành điên cuồng ra vào trong cơn co rút thần giới của tôi. Anh ta như kiểu coi tôi là công cụ phát tiết của mình, là chỗ để anh ta giải tỏa nhu cầu sinh lý, nên không cần quan tâm cảm xúc của tôi ra sao. Mà bây giờ tôi mới nhận ra, hình như những lần chúng tôi quan hệ đều là khi anh say. Có phải khi anh say không biết gì mới có thể động vào người tôi? Khi tỉnh táo cảm thấy tôi bẩn thỉu, không xứng đáng, nên chẳng buồn động tới. Và cũng có thể trong lúc say, anh có thể liên tưởng tôi tới bất kỳ một ai khác. Nghĩ thôi mà cổ họng tôi đã nghẹn đắng, lòng đầy chua xót. Sau khi làm tình xong, Thành đứng dậy mặc quần áo. Vừa mặc xong bộ đồ thì điện thoại của anh đổ chuông. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt anh ta trở nên khó coi, gấp gáp hỏi lại. Sao, đang ở đâu? Được rồi, ở yên đó, anh đến ngay. Nói rồi Thành vội vã lao thẳng ra ngoài. Lúc này tôi cũng lồm cồm ngồi dậy, thu đống quần áo mặc vào. Những cuộc gọi đêm khuya mà khiến anh vội vã lao ra ngoài thế này, tôi có dùng đầu gối để suy nghĩ cũng hiểu đó là ai. Vừa làm tình với vợ xong, anh ta đã vội vã ra ngoài với người yêu cũ. Khóe môi tôi bất giác nở một nụ cười cay đắng. Nước mắt bị giam cầm trong hốc mắt bỗng trượt dài rơi xuống, thấm vào chiếc ca nệm. Sau khi rửa ráy xong, tôi liền leo lên giường nằm, cố gắng nhắm mắt ngủ. Có lẽ là do cơ thể đang uể oải, mệt mỏi nên rất nhanh tôi đã thiếp vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vẫn chưa thấy Thành về. Khi xuống dưới nhà thì chỉ có bố mẹ chồng tôi, Trâm, cái Hảo. Mẹ chồng tôi bảo với cái Hảo: dọn mâm ra, chồng ăn trước đi, lát mọi người về ăn sau. Dạ vâng bà. Cái Hảo vừa dứt lời thì vợ chồng cái Hằng từ ngoài bước vào. Cái Hằng khuôn mặt mệt mỏi, đầu tóc bơ phờ, mà trên người vẫn mặc bộ đồ hôm qua. Tối hôm qua nó không ăn cơm nhà, chẳng lẽ nó đi đâu cả đêm qua, bây giờ mới về sao? Mẹ chồng tôi thấy cái Hằng vội vã đi về phía nó, rối rít hỏi: sao rồi con? Con có làm sao không? Con không sao. Thế các Kỳ Duyên có làm sao không? Mấy đứa giỏi thật đấy, chuyện như thế mà con định giấu mẹ. Cũng may là chị Kỳ Duyên bị vết thương nhẹ ngoài da tôi, anh Thành đang đưa chị ấy về. Thế đầu đuôi câu chuyện là thế nào? Sao tự dưng hai đứa lại bị đánh? Chiều hôm qua lúc mẹ và chị Tâm đi thưởng trà thì con rủ chị Kỳ Duyên đi shopping. Shopping xong cũng muộn rồi nên hai chị em đi ăn. Ăn xong vừa ra khỏi quán thì hai người đàn ông với người phụ nữ chặn con và chị Kỳ Duyên gây sự rồi đánh. Trong lúc bọn chúng đánh thì chị Kỳ Duyên vì bảo vệ con nên bị đánh nhiều. Con gái mẹ không làm sao là nhờ ơn chị Kỳ Duyên đó. Mẹ nhớ phải đến thăm chị ấy biết chưa? Thì cái lúc đó con không mang theo cái thằng vệ sĩ nào sao? Chị Kỳ Duyên muốn hai chị em được thoải mái một hôm nên con mới không mang theo vệ sĩ. Tự lái xe đi. Đến khổ, không biết cái đứa trời đánh nào ác ôn như vậy. Chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ. Chồng cái Hằng lên tiếng. Mẹ yên tâm, con đã cho người trích xuất camera ở các nhà hàng. Chắc sẽ sớm tìm ra thôi. Bố chồng tôi lúc này mới nói. Gớm, như cái Hằng cũng đâu phải của vừa. Chắc phải chảnh chọe với ai bị chúng nó ghi thù chứ gì. Sau này, bớt cái tính cành cao đi. Có cái câu, sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu, lấy theo câu đó mà sống nha con. Tôi càng ngày càng khâm phục cách sống của bố chồng tôi. Ông làm chủ tịch tập đoàn lớn, nhưng tôi thấy ông cư xử rất chừng mực, có trước có sau, không bên con cái, chằm chập, như một số nhà đại gia cậy có tiền khác mà tôi thấy. Mà chồng tôi nghe vậy mới bảo. Em chưa thấy ai làm bố nhanh, con gái bị như thế mà anh không xót, lại còn trách ngược lại. Nếu như lần này không nhờ cái Kỳ Duyên đỡ cho thì không biết làm thế nào rồi. Em đấy, cứ như thế bảo sao con nó càng ngày càng hống hách. Em càng chiều con theo kiểu đó thì không chỉ lần này đâu, còn nhiều lần sau nữa đấy. Mẹ chồng tôi vừa định nói thì bố chồng tôi đã đứng dậy bước ra ngoài xe, cũng không thèm ăn sáng. Sau khi ông rời khỏi thì chồng cái Hằng nghe điện thoại xong quay qua bảo: mẹ, đã tìm được kẻ cầm đầu. Hắn ta tên là Long, khai nhận được một người tên Tâm thuê để đánh Hằng và Kỳ Duyên. Mới nghe đến chữ Tâm mà cả người tôi như có luồng điện chạy qua, cảm giác mình sắp rơi vào cái bẫy nào đó. Cái Hạo bất giác nói lớn: tên Long sao? Bà ơi, Hôm qua con vô tình nghe được Mợ Tâm nhờ Mợ Trâm chuyển cho người nào đó tên Long 200 triệu. Mợ Tâm, có phải mợ bỏ ra 200 triệu để thuê người ta đánh cô Hằng và cô Kỳ Duyên không? Toàn thân tôi bỗng lạnh toát như bị đóng băng. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi, như thể tôi là tội đồ. Đặc biệt là ánh mắt cái Hằng và mẹ chồng tôi như phóng ra tia lửa, thiêu rụi tôi vậy. Tôi ức nghẹn nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói. Thế nhưng chưa kịp nói thì mẹ chồng tôi đã lớn tiếng hỏi. Trâm, lời cái Hảo nói đúng không? Hôm qua con chuyển hộ cho người nào đó tiền lòng 200 triệu. Trâm nhìn tôi, ánh mắt ái ngại rồi quay sang nhìn mẹ chồng tôi, lưỡng lự một hồi rồi ruột rè đáp. Dạ đúng rồi mẹ. Trâm vừa dứt lời chưa để tôi lên tiếng giải thích thì mẹ chồng tôi hai mắt long sòng sọc lao về phía tôi, lạnh lùng giáng mạnh một cái bàn tay xuống khuôn mặt tôi, gạt bỏ hình ảnh phu nhân cao sang quyền quý mà rít lên. Con đàn bà độc ác, cái chuyện khốn nạn như thế mà chị cũng làm ra. Nhà tôi không thể có đứa con dâu lòng lan dạ sói như chị. Cút, lập tức cút ra khỏi nhà tôi. Cái tát của mẹ chồng tôi rất mạnh, nhưng tôi không cảm thấy đau bằng mấy lời bà vừa nói. Từng câu từng chữ phát ra như tia sét đánh nổ tung trong đầu tôi. Tôi nhìn bà cố gắng giải thích. Không, không phải. Con không thuê người đánh cô Hằng và chị Kỳ Duyên. Con cũng không biết tên Long mà chú Sơn bảo là ai cả. Vậy thì số tiền 200 triệu kia chị chuyển cho người tên Long làm gì? Con chuyển cho người quen của con, chỉ là tình cờ cùng tên Long thôi. Chị đừng có mà già mồm cãi. Chính tên Long kia đã khai nhận người thuê tên là Tâm. Chị đừng nói với tôi chị không phải tên Tâm. Và đây cũng là sự trùng hợp chứ. Mẹ ơi, con xin mẹ phải tin con. Con không bao giờ nghĩ tới việc làm hại ai cả. Tôi vừa dứt lời thì cái Hằng rít lên. Chị câm mồm đi. Ngay từ lần đầu nhìn thấy chị, tôi đã biết chị chẳng phải là giống người tử tế. Nhưng tôi không nghĩ chị lại khốn nạn, mưu hèn kế bẩn như vậy. Chị ghét tôi vì tôi luôn làm khó chị. Chị ghét chị Kỳ Duyên vì chị ấy là người anh Thành yêu, nên chị đã thuê người làm chuyện khốn nạn kia. Mà chị giỏi thật đấy, dám bỏ ra 200 triệu để thuê người ta. Số tiền đó chắc chắn là của anh trai tôi. Chị lấy tiền anh trai tôi để làm chuyện khốn nạn với người anh ấy yêu thương. Chị có còn là con người nữa không? Tôi biết bây giờ có 10 cái mồm cũng không thể thanh minh nổi cho bản thân. Khi mà cái Hằng và mẹ chồng tôi đang nhất quyết khẳng định đó là tôi. Nhưng tôi kiên định nói. Chị không có làm nên chị chẳng có gì mà hổ thẹn với lương tâm mình cả. Nói rồi tôi quay sang nhìn mẹ chồng tôi. Ánh mắt của bà khiến tôi cảm thấy uất ức, tủi thân, giọng tôi là cả đi. Mẹ, mẹ thử nghĩ xem, nếu như con thuê người đánh cô Hằng và chị Kỳ Duyên, thì con chẳng ngu dốt gì nói tên thật của mình cho mấy người đấy biết. Chẳng lẽ con không biết đến trường hợp mấy người đấy bị bắt lại sẽ khai tên con sao? Vả lại nhà mình quyền lực như thế, việc tìm kiếm mấy người đó lại càng đơn giản. Con làm dâu con phải hiểu, cho nên con không có thần kinh mà làm như vậy. Mẹ chồng tôi nghe đến đây thì cười khẩy đáp. Chính vì chị thần kinh nên mới thuê người đánh con tôi. Chứ nếu là người bình thường thì ai dám. Chị đừng có mà giảo biện. Giờ phút này thì ai tin chị được nữa chứ. Tôi nhìn mẹ chồng ức đến độ không nói nên lời. Từng lời bà nói như những nhát dao chém tan nát lòng tự trọng của tôi. Từ ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói của Thành. Con tin. Mẹ chồng tôi và cái Hằng hơi khựng lại khi nghe thấy tiếng Thành, sau đó tất cả mọi người quay sang nhìn anh. Thành bình tĩnh bước về phía tôi, anh chỉ liếc mắt nhìn tôi vài giây ngắn ngủi, mà sống mũi tôi bất giác cay xè, hai mắt đỏ hoe cả lên. Vừa nãy bị mẹ chồng và em chồng mắng hay sỉ nhục thế nào tôi không khóc, vậy mà giờ vì hai chữ con tin của anh, làm tôi không thể kìm nén nổi. Cảm xúc giống như kiểu cả thế giới đang quay lưng về phía mình, nhưng vẫn còn có một người duy nhất đứng về phía mình. Xúc động không miêu tả hết bằng lời. Mẹ chồng tôi nghe Thành nói như vậy liền tức giận nói. Con điên sao? Con có biết nó làm ra chuyện gì không mà con nói tìm nó? Thành lạnh nhạt hỏi lại. Chuyện gì mẹ nói xem. Mẹ chồng tôi chưa kịp nói thì cái Hằng nói luôn. Chị ta thuê người đánh em và chị Kỳ Duyên. Hồi tối qua bắt được tên đánh em rồi. Hắn ta khai nhận người thuê tên là Tâm. Thế giới này có một mình chị dâu mày tên Tâm sao? Không phải một mình chị ta tên Tâm, nhưng mà tên Long kia. Vào đúng lúc tối qua chị ta có nhờ chị Trâm chuyển qua giúp 200 triệu cho người tên Long. Chắc chắn đó là tiền chị ta bỏ ra thuê. Như vậy mà mày đã kết luận tại chị dâu mày. Chứng cứ rành rành như thế, anh còn bảo vệ chị ta làm gì? Nếu như hôm qua không có chị Kỳ Duyên đỡ tay em, không có những người bảo vệ can ngăn, thì không biết giờ này em gái anh còn nguyên vẹn đứng đây không đấy. Cái Hằng vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi ngước nhìn Thành, nói thêm: mày hôm nay bị sao thế? Sao tự dưng lại đi bên cái loại phụ nữ ác ôn này? Vì con biết cô ấy không làm như vậy. Vậy con dựa vào đâu mà khẳng định nó không làm? Thành im lặng nhìn mẹ chồng tôi. Khoảnh khắc đó tôi cũng nhìn anh chăm chăm. Trái tim tôi như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Tôi không biết sao hôm nay tự nhiên Thành lại tin tôi, bảo vệ tôi. Điều đó tôi rất cảm kích. Nhưng tôi đoán anh cũng chẳng biết lấy lý do gì để khẳng định tôi không làm chuyện này. Nhưng rồi cuối cùng anh lại đáp: vì số tiền 200 triệu kia là con bảo cô ấy chuyển cho người quen của cô ấy. Người đó còn biết tên là Long. Khi Thành nói ra câu này, không chỉ mẹ chồng tôi và cái Hằng sững sờ mà còn có cả tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh như một pho tượng sống. Ngàn vạn lần tôi không thể ngờ rằng Thành vì bảo vệ tôi mà nói dối. Đúng là chuyện tôi gửi tiền cho người quen là thật, nhưng Thành làm sao biết được chuyện đó? Mẹ chồng tôi lúc này giọng nói mới dịu xuống vài phần: thì cứ cho là con gửi tiền cho người quen của nó, nhưng sao thằng kia khai là người tên Tâm thôi? Một mình cô ấy tên Tâm sao mẹ? Với lại cái này mẹ phải hỏi xem con gái mẹ có gây thù chuốc oán với ai không. Con nghĩ với tính cách của nó thì nhiều không đếm xuể, không nhớ hết tên được đâu. Mẹ chồng tôi im bặt không nói. Chắc phần nào bà cũng hiểu được tính cái Hằng, nên nghe những lời Thành nói cũng cảm thấy có lý. Cái Hằng vẫn già miệng cãi: em không tin chuyện này không liên quan tới chị ta, vì ngoài chị ta ra em chẳng nghĩ được ai khác. Thành quay sang lườm cái Hằng: mày tin hay không là việc của mày. Vợ tao, tao tin là đủ rồi. Nói xong, Thành cầm tay tôi kéo thẳng về phía phòng. Khi về đến phòng, tôi nhìn thấy tay anh vẫn nắm chặt tay mình mà bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Thành lúc này mới ý thức được bàn tay mình, liền buông thõng tay tôi xuống. Ánh mắt xoẹt qua chút lúng túng nhưng rất nhanh liền trở về với gương mặt lạnh lùng ngàn năm không thay đổi. Tôi lý nhí nói: cảm ơn anh. Khỏi cần khách sáo. Đây không phải lần đầu tiên anh bảo vệ tôi trước mặt mọi người, nhưng là lần khiến tôi cảm động nhất. Nếu không có anh, chắc tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Chỉ là tôi thắc mắc tại sao anh lại tin mình như vậy. Tôi ngước mắt nhìn anh, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm hỏi: nè, tại sao anh lại tin tôi như vậy? Thành nhìn tôi, im lặng một hồi suy nghĩ. Tôi cứ tưởng đâu có lý do gì đó cảm động tí, ai ngờ anh bảo: vì tôi biết người hám tiền như cô, chẳng dài gì mà bỏ hẳn ra 200 triệu cho người lạ đâu. Hóa ra trong mắt Thành, tôi hám tiền như thế. Nhưng lần này bị anh mỉa mai, tôi cảm thấy không tức hay tự ái gì cả. Ngược lại còn có chút buồn cười vì cái lý do lãng xẹt ấy. Tôi hớn hở đáp: anh cũng hiểu tôi phết đấy. Chuyện người như cô tôi còn lạ gì nữa. Nhưng mà chỉ có lý do thế này thôi sao? Thành không thèm trả lời tôi, chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi. Lúc này tôi mới soi gương, nhìn mặt mình vẫn còn hơi đỏ. Cái tát của mẹ chồng thực sự rất mạnh, giống như bà dùng hết lực để tát kẻ thù với mình vậy. Tôi bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng buồn. Không trách mẹ chồng vì bà xót con gái, chỉ là không hiểu sự việc này có thực sự là trùng hợp hay là mọi thứ đã có sự tính toán từ trước. Tôi cứ có cảm giác ai đó đang cố tình hại mình. Cái tên Tâm mà tên kia khai chắc chắn nhắm vào tôi. Không tìm ra được kẻ chủ mưu thực sự, giống như mới chỉ bẻ được ngọn mà chưa nhổ tận gốc. Sợ rằng sớm muộn gì cũng có chuyện tiếp theo xảy ra. Có thể một hai lần tôi may mắn được Thành bảo vệ, nhưng những lần sau tôi không chắc. Một lúc sau thì thím Trâm tới đưa cho tôi một tiếp kem, làm dịu da rồi nói: này, em thấy mẹ tát mạnh lắm. Em sợ còn đau rát, nên mang tiếp kem này xuống cho chị. Chị thoa đều, chỉ một lát là dịu liền. Chị không sao đâu, cảm ơn Trâm. Em xin lỗi chị nhé. Hả? Sao phải xin lỗi chị? Cái lúc mẹ hỏi em về chuyện tiền, em... Chị hiểu mà. Em có sao nói như vậy, có gì đâu mà xin lỗi. Thực sự em muốn bao che giúp chị lắm, nhưng mà tại cái con Hảo đấy, không biết nó hống hớt kiểu gì mà lại biết rõ. cái con khốn nạn đó, ghét thật. Tôi cười nhẹ bảo, thôi không sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Mà em thấy thương chị quá, từ ngày về đây làm dâu gặp đủ chuyện, lại còn toàn là chuyện từ em chồng mà ra, đúng như kiểu giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng chị nhỉ. Chị em mình làm dâu, có thế nào cũng chẳng bằng con gái người ta. Tôi nghe Thím Trầm nói, chỉ biết cười trừ, chứ không biết nói gì thêm. Thím Trầm thấy tôi cười, lại hỏi. Chị cười gì, em nói thật đấy. Em thấy số phận chị em mình bất công ghê. Cái Hằng dù gì nó cũng chỉ là phận làm em, mà nó cứ như bà tướng của chị em mình đấy. Cái nết của nó, nếu không phải giàu có thì anh... Vừa nói đến đây, Thím Trầm dừng lại một lát, dường như vừa lỡ miệng nói nên sửa lại. Thì thằng Sơn nó thèm lấy. Nói đến vợ chồng cái Hằng, từ ngày về đây làm dâu cũng không hiểu sao, cái Hằng lấy chồng rồi vẫn sống bên này mãi. Nhà chồng cách nhà cái Hằng ở đây xa không em? Có hơn chục cây thôi chị à, nhưng mà cái Hằng có mấy khi về nhà cùng chồng nó đâu chứ. Trừ khi đường cùng bất đắc dĩ lắm mới về. Tết năm ngoái nó còn không muốn về, hai vợ chồng nó tranh luận vấn đề này. Mẹ mình cứ bên con gái chậm chạp, kêu nó về hay không là quyền của nó. Nó không thích về thì thôi, sau đó thì bố đứng ra giải quyết, nó mới chịu về bên đó ăn Tết hai ngày đấy. Thực ra cái Hằng hống hách như vậy một phần là do mẹ mình chiều nó quá. Mà sao bố mẹ chồng cái Hằng để cho vợ chồng nó ở bên này hả em? Dạ vâng, cưới xong được một tuần là nó dọn về bên này luôn mà chị. Bố mẹ chồng nó có mình chồng nó là con trai, đất cát nhà cửa cũng rộng nên không muốn cho con trai mình đi ở rể đâu. Chẳng qua do mẹ mình mở lời, nhà bên đấy thấy nhà mình giàu có, quyền lực nên không muốn cũng phải đồng ý thôi. Tôi thầm nghĩ, bảo sao cái Hằng nó đâu thể hiểu được nỗi khổ của những người làm dâu như chúng tôi, vì nó không phải làm dâu. Tôi gật đầu đáp. Thì ra là như vậy. Thím Trâm lại nói tiếp. Ngày xưa chồng cái Hằng làm trợ lý cho anh Thành xong, tới anh Danh nên mới quen cái Hằng. Ai cũng bảo cậu ấy may mắn, nhưng mà em chẳng thấy vậy, vì không được sống một cuộc đời mình muốn. Mình làm dâu nhìn sắc mặt bố mẹ chồng cũng chẳng bằng cảm giác nhìn sắc mặt bố mẹ vợ mà sống. Tôi thở dài gật đầu, sau đó chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa thì tới bữa trưa. Tự nhiên tôi chẳng muốn xuống nhà dùng bữa một chút nào. Mọi chuyện xảy ra khi sáng vẫn rất mới. Giờ xuống nhìn mẹ chồng và em chồng, cảm thấy nặng nề vô cùng. Vả lại dù Thành đã nói thế, nhưng tôi tin hai người vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Trong lòng ác hẳn vẫn còn nghi hoặc và khó chịu. Thế nhưng tôi không xuống, không được. Lại nghĩ người cùng một nhà sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nhau. Cuối cùng tôi phải đứng dậy bước đi. Khi tôi vừa mở cửa phòng thì kịp lúc cái Giang đi tới, trên tay còn cầm thêm một khay đồ rất ngon. Cái Giang cười tươi bảo, mợ, con mang đồ ăn trưa lên cho mợ nè. Hả? Sao tự dưng lại mang đồ ăn lên cho mợ? Con tưởng mợ mệt cơ mà. Tại cậu Thành vừa bảo với cả nhà mợ đang mệt nên sai con mang đồ ăn lên. Còn dặn con ép cho mợ một ly nước cam nữa. Nghe tới đây, hơi sững lại tôi hỏi cái Giang. Là cậu Thành thật sao? Dạ vâng, cậu Thành chồng mợ đấy. Thế mẹ chồng mợ có nói gì không em? Bà chắc cũng hơi áy náy về việc sáng nay tát mợ hay sao, mà cũng gật đầu bảo mang cho mợ nhanh lên, rồi xuống làm nước ép cho cả nhà luôn. Mợ ơi, mợ cầm giúp em vào phòng nhé, em xuống nhà làm nước ép, không là bà lại trách em đi lâu. Ừ, mợ cảm ơn nhé. Tôi cầm cây cơm trên tay mà lòng vẫn cảm thấy hoang mang. Tôi không biết sao Thành lại cho người mang cơm lên phòng cho tôi ăn. Nhiều lúc cảm giác như anh đi guốc trong bụng tôi. Những gì anh làm cho tôi ngày hôm nay, tôi thực sự rất cảm kích. Hồi sáng không ăn gì, bây giờ tôi cũng đói meo cả bụng nên tôi ăn hết cây cơm, còn uống sạch cả cốc nước cam cái Giang mang lên. Chập tối, tôi đang tưới đám cây hoa trà phía sau vườn thì chợt nghe thấy tiếng bố chồng tôi vang lên trong phòng dưỡng sinh bên cạnh. Anh nghe nói sáng nay em đánh vợ thằng Thành sao? Vâng, em tức quá nên tát nó một cái. Em đúng thật là. Thế mà ngày xưa nói sau này em sẽ là một người mẹ chồng văn minh. Thế bây giờ đã văn minh chưa? Đánh người là cách hành xử vô cùng thấp kém. Thì tại lúc đó em tức quá, không kìm nén nổi. Em tưởng nó thuê người đánh cái Hằng và cái Kỳ Duyên. Nếu nó khốn nạn như thế, thì em việc gì phải văn minh với loài người như nó? Em chưa điều tra rõ ngọn ngành, em đã thẳng tay đánh con gái người ta. em vẫn chưa nhận ra mình sai. Thì em biết em sai, nhưng nếu lúc đó anh mà ở đấy, anh cũng sẽ tức giận như em tôi. Mọi bằng chứng hướng về phía nó, còn bàn cãi gì nữa. Anh thấy em vẫn chưa nhận ra là mình sai đâu, là người văn minh. Mình biết sai thì phải xin lỗi. Ý anh là giờ em phải đi xin lỗi con dâu. Nhưng nói thật, đến bây giờ em cũng không chắc là không phải nó làm. Cái hàng nó bảo nó và Kỳ Duyên chẳng quen ai tin tâm ngoài nó. Em hay gì? Người ta đi thuê xã hội đen đánh người, có ai nói thật tên mình hay không? Anh thấy có kẻ cố tình lấy tin tâm ra để hại nó. Với lại thằng Thành cũng khẳng định không phải vợ nó làm rồi. Em không tin con trai mình sao? Em... Thì vì thằng Thành nên em mới tạm tin nó đấy. Nói tóm lại, chuyện mẹ chồng nàng dâu anh không muốn nói nhiều đâu. Nhưng mà anh nhìn cái Trâm, anh đoán chắc nó không phải dạng người như thế. Con mắt nhìn người của anh bao năm nay không có gì sai đâu. Nếu sai thì anh đã chẳng vững trên thế giới thương trường như bây giờ. Còn em, từ nay bớt bên con gái lại, công tâm một chút. Đừng có kiểu con gái mình làm vàng ngọc, còn con gái người khác thì không ra gì. Anh không muốn nhà này xảy ra đánh cãi lần thứ hai. Nói thế thôi, anh lên phòng thay đồ trước đây. Rồi sau đó không có âm thanh nào vang lên. Ngày nay tuy chịu đựng ấm ức, uất nghẹn, đầu cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng cho đến hiện tại, mọi nỗi đau đều đã qua đi. Vì tôi có người chồng biết bảo vệ mình, có người bố chồng tuyệt vời như thế. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, mọi thứ sóng gió yên lặng đến kỳ lạ. Mà mấy ngày nay Thành đều về nhà ngủ trước 11 giờ đêm. Có điều tôi nghĩ mình cứ nằm không ngồi rồi như vậy mãi cũng chán. Ở nhà ai cũng có việc của riêng mình. Như thím Trâm thì còn bận chăm sóc bé Sam. Mẹ chồng tôi và cái hàng rảnh rỗi nhưng lại hay đi shopping, thưởng trà, uống cà phê với bạn bè, nên một ngày trôi qua rất nhanh. Tôi thì chẳng có việc gì, bạn bè thì không, shopping lại chẳng có nhu cầu. Tự nhiên tôi rất muốn đi làm cái gì đó. Thế là trưa đó tôi thấy mẹ chồng đang ngồi uống trà một mình, mới mạnh dạn đi đến, xin phép mẹ chồng cho mình đi làm. Mẹ chồng tôi nghe xong liền nói. Với những bà mẹ chồng khác, tất nhiên là sẽ ủng hộ hết mình việc con dâu đi làm kiếm tiền phụ chồng. Nhưng với cái gia đình này thì không thiếu tiền. Chị kiếm được tiền hay không không quan trọng. Việc quan trọng của người phụ nữ trong nhà này là sinh con đẻ cái. Hơn nữa thằng Thành chồng chị lại là con trưởng trong nhà, sau này còn là trưởng họ, nên việc chị phải sinh được đứa con nối dõi tông đường quan trọng hơn bất cứ việc nào khác. Tôi năm nay cũng đã gần 60 tuổi. Đời người vô thường, nay sống mai chết. Chị đừng có để tôi chết rồi vẫn không nhìn thấy mặt thằng cháu đích tôn. Cho nên là chị tính sao thì tính. Từ giờ tới sang năm, xin luôn cho nhà tôi một đứa cháu. Sang năm năm đẹp, rất hợp tuổi với thằng Thành. Sau khi chị sinh con xong, chị muốn làm gì thì làm, lúc đó tôi cũng không cấm. Mẹ chồng đã nói thẳng ra như vậy rồi thì tôi còn nói được gì nữa, chỉ biết dạ vâng đồng ý. Thực ra lời mẹ chồng tôi nói không phải là đúng. Phụ nữ lấy chồng kiểu gì chẳng phải sinh con đẻ cái, không phải sinh riêng gì cho nhà chồng, mà đứa bé còn là con của mình, là máu mủ của mình. Sớm muộn gì cũng phải sinh con. Tôi nghĩ càng sinh được sớm thì càng tốt. Biết đâu đứa con sẽ là sợi dây liên kết mối quan hệ giữa tôi và Thành trở nên chặt chẽ hơn. Tối đó, Thành về nhà từ sớm, ăn tối xong thì lên phòng luôn, còn không có ý định rời đi ở đâu. Chưa đến 9 giờ tối mà anh đã lên giường ngủ. Anh bảo tôi, hôm nay tôi thấy hơi mệt, đi ngủ trước đây. Lần đầu tiên Thành thông báo với tôi việc này nên tôi thấy hơi lạ. Tôi chỉ ậm ừ, có lẽ hôm nay anh ấy mệt thật nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say. Một lúc sau thì tôi cũng lên giường nằm. Có thể Thành đã rất ấm, còn tỏa ra mùi thơm vừa mát vừa dịu nhẹ. Tim tôi bất giác đập loạn xạ. Anh đã ngủ say. Không có sự tiếp xúc nào với tôi, nhưng tôi cảm giác anh chiếm đoạt tất thảy không gian trong lòng tôi. Đến không khí cũng bị anh cướp mất, làm tôi cảm thấy khó thở. Tôi xoay đi xoay lại không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi. Ngược lại Thành không hề động đậy, hơi thở phát ra đều đều. Màn đêm tĩnh mịch, căn phòng lại càng tĩnh mịch hơn. Tôi chán quá, cuối cùng quay sang nhìn Thành, ngắm anh ngủ say. Hình như đây là lần đầu tiên tôi quan sát anh kỹ một khoảng cách gần như thế. Trông thấy anh khi ngủ không còn vẻ lạnh lùng xa cách, cũng không còn cau có, mà chỉ là người đàn ông đẹp trai, có nét ôn nhu. hiền lành khiến người khác nhìn vào rất dễ động lòng. Anh có vầng trán, anh khí, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, hàng lông mi khép kín, lại cong cong. Càng nhìn anh kỹ, tôi lại như càng bị chìm đắm trong vẻ đẹp của anh. Thật khó để rời mắt đi chỗ khác. Tôi không nhìn được thử chạm vào người anh. Anh không có phản ứng gì, có lẽ đã ngủ rất say. Thế nhưng vài giây sau đó, bất chợt một giọng nói hơi khàn khàn vang lên. Cô không định để tôi ngủ sao? Tôi sợ đến ngây người, vội vàng rụt tay lại. Thành cũng mở mắt nhìn tôi. Tôi đành tỏ ra mặt dày bảo. Tôi xem anh ngủ thật hay chưa? Ngủ hay chưa thì liên quan gì tới cô? Có liên quan chứ. Nếu chưa ngủ thì cho tôi xin một đứa con. Tôi vừa dứt lời thì Thành cũng dường như tỉnh ra. Ánh mắt của anh nhìn tôi như thể tôi là đứa thần kinh. Mặt tôi nóng rang lên. Tôi không hiểu sao mình có thể nói ra được câu nói đó, giống kiểu một người đã đứt hết dây thần kinh xấu hổ. Trong bầu không khí ngượng ngùng đến ngạt thở ấy, tôi chợt nhớ đến phương án 36 kế, chuồng là thượng sách. Thế là tôi vội vã bật dậy, treo xuống giường. Anh coi như tôi chưa nói gì đi. Thế nhưng tôi còn chưa kịp tẩu thoát thì đã bị Thành tóm lại. Anh kéo tôi ngã ngay vào lòng anh. Tư thế anh nằm dưới, tôi nằm trên, khiến trái tim tôi đập nhanh như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Thành thì trái ngược với tôi, vẻ mặt anh bình thản đến lạ. Anh nói, định bỏ của chạy lấy người sao? Gì chứ? Tôi bỏ của lấy người gì? Tôi đang ngủ rất ngon, cô cố tình chọc tôi cho tôi phải tỉnh ngủ. Bây giờ cô tính bỏ đi đâu? Thì tôi muốn đi vào nhà vệ sinh. Tôi còn chưa nói hết câu, Thành đã lật tôi ngược lại, nằm xuống dưới thân anh. Thân hình cao lớn, rắn chắc của anh ép chặt vào người tôi. Anh bóp cầm tôi, đôi môi phủ xuống. Muốn xin một đứa con đúng không? Tôi cho cô. Một nụ hôn bất ngờ với tốc độ rất nhanh khiến người tôi tê tê như vừa có dòng điện chạy qua. Thành hôn tôi rất sâu. Đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn. Ngón tay của anh lùa qua những sợi tóc chạm vào sau tai tôi như khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Từ môi anh lướt qua mặt, qua cằm, qua vành tai rồi xuống cổ. Bàn tay nóng bỏng của anh không ngừng vuốt ve các đường cong trên cơ thể. Sau đó, bàn tay dứt khoát kéo mạnh chiếc váy của tôi. Hai đỉnh đồi thoát khỏi sự gò bó, rơi vào lòng bàn tay nóng bỏng của anh, để mặc anh nắn bóp. Thành bất ngờ ngồi dậy, kéo tôi vào lòng, để tôi ngồi trên đùi anh. Anh cúi xuống hôn lên ngực tôi, ngậm lấy nhũ hoa hồng nhỏ đang dựng đứng trên bầu ngực. Đầu lưỡi của anh xoay tròn, một cơn đê mê tỏa khắp thân thể. Từ ngày kết hôn đến giờ, đây có thể nói là cuộc ân ái khắc cốt ghi tâm, cuộc ân ái kịch liệt đến mức suýt chút nữa tôi nhầm tưởng Thành cũng có chút tình cảm với tôi nên mới cùng tôi triền miên như thế. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, tôi mới tỉnh ngộ. Anh không hề có tình cảm với tôi. Cùng tôi ân ái, suy cho cùng là để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Bởi vậy người ta mới hay có câu, đàn ông có thể lên giường với bất kỳ người phụ nữ nào, kể cả không phải là người phụ nữ họ yêu. Tất nhiên, không phải tất cả đàn ông đều vậy, nhưng mà đa số. Một tuần tiếp theo lại trôi qua, nhanh hơn cơn gió. Tối hôm ấy, bữa tối đầy đủ các thành viên trong nhà. Đang ngồi ăn cơm thì bố chồng tôi đột nhiên lên tiếng hỏi. Thành ngày mai đi công tác hả con? Vâng. Con vào Đà Nẵng hay Sài Gòn? Con vào Đà Nẵng trước, vì còn tiền để khảo sát dự án xây khu resort đó, xem đến đâu rồi. Từ ngày thi công tới giờ, bố chưa vào đó nên cũng không biết tình hình thực tế. Lần này con dự định đi mấy ngày? Dạ khoảng 3 ngày thưa bố. Thành vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi quay sang bảo. Bình thường con nó đi công tác. Em có thấy anh hỏi thăm gì đâu, sao tự nhiên hỏi kỹ thế? Bố chồng tôi cười, ông không trả lời bà mà quay sang nhìn tôi rồi nói. Tâm đã đi Đà Nẵng bao giờ chưa con? Dạ con sao ạ? Con chưa bố ạ. Nghe bảo thành phố Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Ừ, trong sạch. Nhân dịp Thành nó đi công tác thì con đi cùng luôn cho biết. Hai đứa từ hồi kết hôn đến giờ cũng đã đi tuần trăng mật ở đâu chưa? Tôi nghe đến đây thì ngớ người một lúc. Chỉ liếc khẽ nhìn Thành, mặt chẳng có cảm xúc. Thực ra tôi cũng háo hức muốn đi một lần cho biết. Nhưng nghĩ bụng, Thành cũng chẳng thích gì. Nếu tôi cứ cố, muốn đi thì chuyến đi cũng gượng ép, chẳng vui. Vì thế tôi đáp. Dạ thôi bố à, đợt này anh Thành đi công tác, con đi theo vướng chân vướng cẳng. Chúng con còn nhiều dịp khác. Thành im lặng không nói. Cái Hằng thì bảo. Phải đó bố, anh Thành đi công tác chứ đi chơi ở đâu mà cho chị ấy đi làm gì. Bố chồng tôi nghe vậy gật đầu. Ăn cơm xong, tôi còn đi dạo một lúc mới về phòng. Khi mở cửa phòng đã thấy Thành ngồi trên bàn làm việc. Nghĩ đến việc ngày mai anh đi công tác, tôi theo trách nhiệm của người vợ nên hỏi. Ngày mai anh đi công tác, có cần chuẩn bị đồ đạc hay là quần áo gì không? Cứ bảo với tôi để tôi chuẩn bị cho. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi quan tâm đến anh, nên khuôn mặt anh thoáng tỏ ra bất ngờ. Sau đó anh thờ ơ đáp. Có, chuẩn bị đi. Tôi đang định hỏi kỹ xem mấy bộ quần áo thì Thành nói tiếp. 7 bộ quần áo cho tôi, còn đồ của cô muốn mang bao nhiêu thì tùy. Tôi nghe tới đây cả người liền đơ ra. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Đồ của tôi là sao? Ý anh là anh cho tôi đi cùng luôn sao? Ừ, nhưng tự nhiên lại cho tôi đi cùng. Anh không sợ tôi làm vướng chân vướng cẳng anh sao? Tóm lại là có muốn đi hay không? Tất nhiên là có rồi. Thế thì chuẩn bị đi. Tôi tủm tỉm mỉm cười, trong lòng hân hoan. Bảo tôi đi chơi trong Hà Nội tôi còn rén vì sợ gặp người quen, chứ đi ra xa thì tôi chẳng sợ nên thích lắm. Hơn một tháng kết hôn, hầu như chỉ quanh quẩn trong nhà. Tôi cứ nghĩ mình sắp tự kỷ đến nơi. Chuyến đi này xem như là giải tỏa stress. Ngày hôm sau tôi với Thành ra sân bay từ sáng sớm. Biết tin tôi và Thành cùng đi, bố chồng tôi vui lắm. Còn quay sang bảo với mẹ chồng tôi. Biết đâu sau chuyến này, anh và em lại có cháu bé. Làm tôi xấu hổ đỏ cả mặt. Tôi và Thành ngồi ở khoang hạng thương gia. Suốt chuyến bay được phục vụ rất chu đáo. Tôi vừa ăn bánh ngọt vừa nói. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn vì chuyện gì? Vì đã cho tôi đi chơi. Không biết khi ấy có phải tôi hoa mắt hay không, mà tôi thấy khóe môi Thành khẽ ánh lên một nụ cười, nhưng cũng rất nhanh đã biến đi, tựa như bông hoa tuyết rơi xuống nền đất. Sau đó đột nhiên anh bảo. Không cần cảm ơn tôi. Chẳng qua là tôi đặt 2 vé máy bay cho tôi và trợ lý của tôi, nhưng trợ lý có việc bận nên tôi cho cô đi cho đỡ phí của. Bảo sao lúc đi ra đây tôi thắc mắc anh đi công tác mà không có người trợ lý nào đi cùng, giống như mấy tổng tài mà tôi hay xem phim. Tôi đang ăn ngon, đang vui vẻ, đang háo hức, tự nhiên anh lại tạt cho gáo nước lạnh. Chán chẳng buồn nói. Mà thôi kệ, lý do gì đi chăng nữa thì được đi chơi là quá tốt rồi. Chúng tôi ngồi trên máy bay hơn 1 tiếng đồng hồ thì máy bay hạ cánh. Sau khi từ sân bay xuống, tôi và Thành đi thẳng đến khách sạn. Đó là một khách sạn 5 sao sang trọng, view nhìn thẳng ra biển Mỹ Khê. Thành hỏi tôi có muốn ăn gì không. Anh gọi đồ lên phòng, nhưng ở trên máy bay tôi cũng đã ăn no nên không ăn nữa. Sau đó anh cùng tôi mang quần áo treo vào tủ. Khoảnh khắc này khiến con tim tôi bỗng nhói lên, cảm giác thật khó tả. Chúng tôi giống như những đôi vợ chồng bình thường khác. Treo quần áo xong thì anh có điện thoại. Anh dặn tôi ở phòng nghỉ ngơi, còn anh thì ra ngoài gặp đối tác. Trưa hôm đó, Thành bận không về nên anh gọi đồ của khách sạn mang lên tận phòng cho tôi. Đến 4 giờ chiều vẫn chưa thấy anh về. Cũng may hồi trưa ăn xong, tôi ngủ luôn nên mới không cảm thấy nhàm chán. Tôi nghĩ bụng mãi mới có dịp đến đây. Chẳng lẽ cứ ăn rồi ngủ mãi như thế? Thế là tôi quyết định đi tắm sớm, xong rồi sẽ ra biển dạo một vòng rồi đi ăn cái gì đó. Nhưng khi tôi vừa tắm xong thì thấy Thành về. Anh hỏi tôi. Tối nay muốn ăn gì? Trước khi đến đây, tôi được biết Đà Nẵng giống như một thiên đường ăn vặt. Còn có mấy món nổi tiếng như cao lầu, mì Quảng, nem nướng, nem lụi. Tháng này ở nhà ăn sơn hào hải vị chán lắm nên tôi liền đáp. Đi ăn mì Quảng, cao lầu hay là nem nướng gì đó đi. Thành nhìn tôi chăm chăm. Lúc này tôi mới nhớ ra một đại công tử như anh chắc gì đã ăn mấy món đó. Tôi bổ sung thêm. À tôi cũng không biết ăn gì, cho anh quyết định đấy. Ai ngờ Thành lại đáp. Tôi biết một quán bán mì Quảng cao lầu ngon, nhưng mà nem lụi ở đó không ngon cho lắm. Ngồi đợi đi, tôi tắm xong thì đi. Thành thực sự làm tôi ngạc nhiên, đến độ đơ ra như pho tượng đá. Đợi anh tắm xong liền lái xe, đưa tôi đến một quán ăn, có ghi biển đặc sản hương quê rất lớn. Nhân viên quán dẫn chúng tôi lên tầng 2. Tôi và Thành không ai bảo ai, đều chọn một góc ngay ở ô cửa ngồi xuống. Một góc thành phố Đà Nẵng như thu nhỏ qua ô cửa sổ. Những ánh đèn, những dòng xe qua lại, những ngôi nhà san sát nhau, tất cả mọi thứ tạo nên một bức tranh đêm thật đẹp. Sau đó nhân viên quán mang tới cho chúng tôi hai bát mì, một cao lầu, một nêm lụi và một ly nước. Thành đẩy bát mì quảng, cao lầu, nêm lụi và nước hết về phía tôi. Còn của anh chỉ có một bát mì. Tôi tròn xoe mắt hỏi. Nè, anh đừng có nói những món này, anh đều gọi cho mình tôi đấy nhé. Phải. Sao anh gọi nhiều thế? Vì tôi biết cô sẽ ăn hết. Ý nói tôi ăn như lợn sao? Đã thế thì tôi càng phải nhiệt tình ăn cho bỏ cái công mang tiếng trong lòng anh. Thế là tôi cúi xuống, ăn một mạch hết bát mì quảng rồi tới cao lầu. Mà công nhận ăn mấy món này lạ miệng ngon quá nên không biết no luôn. Quả nhiên Thành đã nói đúng. Sau đó tôi còn ăn hết đĩa nem lụi. Ngược lại với tôi, Thành ăn chưa hết một bát mì. Lúc này anh mà ví tôi giống lợn thì chắc tôi cũng không cãi được nữa. Có điều cũng may hôm nay anh tử tế hơn tôi nghĩ, không mỉa mai tôi như thường ngày. Ăn xong thì chúng tôi ra về. Khi đi qua cây cầu tình yêu, tôi bất giác hỏi Thành. Anh rảnh không? Làm gì? Nếu rảnh thì ra chỗ cầu tình yêu chơi một lúc. Còn nếu anh bận thì thôi. Thành đưa mắt nhìn về hướng chiếc cầu tình yêu, rồi cuối cùng cũng quyết định dừng xe. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần nên cầu đông đúc hơn ngày thường. Đa số đều là những cặp đôi yêu nhau. Xung quanh cầu có rất nhiều cột đèn lồng được tạo hình trái tim, thắp sáng một màu đỏ rực rỡ, như thể tăng thêm vẻ lãng mạn và ý nghĩa của câu chuyện tình yêu trên cây cầu. Tôi ngơ ngác nhìn các cặp đôi khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc khắc tên nhau vào ổ khóa hình trái tim. Nghe nói sau khi khắc xong thì mọi người hay vứt xuống sông Hàn để không ai có thể tìm được và mở ra. Ý nghĩa một tình yêu vĩnh cửu. Tôi thấy hay hay nên bất giác ngước mắt nhìn Thành đang ở bên cạnh. Thành khẽ nhíu mày, dường như đoán ra được suy nghĩ của tôi. Anh lạnh nhạt bảo, mấy trò trẻ con nhảm nhí. Đúng thật là người thực tế thì khô khan, chẳng có miếng lãng mạn nào cả. Nói chuyện với anh, thà tôi qua ngắm sông Hàn còn hơn. Mà phải công nhận Đà Nẵng về đêm thật đẹp, cứ có cảm giác lãng mạn giống như trong phim, chỉ muốn đứng ngắm mãi mà thôi. Có điều buổi tối trời thu, tiết trời vốn đã mát mẻ, cộng thêm gió từ sông Hàn thổi đến, khiến tôi đứng một lúc mà cảm thấy rất lạnh. Hai bên tai gai ốc bắt đầu nổi lên, theo phản xạ tôi đang chéo tay ôm lấy cánh tay mình cho bớt lạnh. Chẳng ngờ bất chợt phía sau, một chiếc áo khoác thoang thoảng hương bạc hà phủ lên vai tôi. Hơi ấm từ áo truyền ra, giúp tôi xua đi cảm giác giá lạnh trong tích tắc. Tôi ngơ ngác nhìn Thành, cảm giác ấm áp tràn đến, không nghĩ anh cũng có lúc ga lăng như thế. Thành hắng giọng bảo, khoác giúp tôi, ở đây đông người nóng quá. Tôi dần nhận ra, con người anh mỗi lần làm việc tốt gì đó là không bao giờ anh thừa nhận. Lúc nào cũng muốn biến mình thành người không ra gì mới chịu. Tôi biết rồi nên chỉ một tiếng rồi tủm tỉm cười. Tôi không biết mình và Thành đã đứng trên cây cầu tình yêu này chính xác bao lâu. Chỉ là không nghĩ một người nhanh có thể bỏ phí thời gian đứng đây cùng với tôi một cách nhàm chán như vậy. Khi chúng tôi về đến khách sạn cũng là 11 giờ đêm. Cứ nghĩ chăn ấm, nệm êm, ngủ sẽ rất ngon. Chẳng biết, nằm thao thức mãi chẳng thể ngủ nổi. Thế là lại một cuộc kích tình giữa đêm khuya diễn ra. Con đường cùng với anh có một đứa con cũng ngắn đi một đoạn. Tôi cứ nghĩ chúng tôi ở đây sau khi hết 3 ngày anh đi công tác sẽ về. Chẳng ngờ tới ngày thứ 5 thì vẫn chưa thấy anh nói bao giờ. Mấy ngày này anh dẫn tôi đi chơi rất nhiều nơi, như là Bà Nà Hill, phố cổ Hội An, còn cho tôi đi cả chợ đêm Sơn Trà, chợ Cồn, chợ Bắc Mỹ An, ăn nhiều loại bánh canh. Có lẽ trong suốt thời gian qua, mấy ngày nay là ngày vui vẻ nhất, thoải mái nhất. Buổi tối hôm đó, chúng tôi về đến khách sạn thì gặp Kỳ Duyên đứng cùng với một người đàn ông nào đó. Vẻ mặt chị ta đang rất niềm nở, thấy tôi có vẻ hơi sa sầm lại một chút. Nhưng rất nhanh, nụ cười công nghiệp kia liền thường trực trên môi. Mà tôi nhìn thấy chị ta thì vô cùng ngạc nhiên. Không nghĩ trái đất này lại tròn và bé như vậy, đi đâu cũng có thể gặp chị ta. Thành và người đàn ông kia liền bắt tay nhau. Qua giới thiệu thì tôi mới biết người đàn ông này là anh trai của chị ta, hiện đang làm thứ trưởng Bộ Công Thương. Tôi vốn biết nhà chị ta chắc hẳn rất giàu có, nhưng không nghĩ lại có quyền lực như vậy. Bảo sao mẹ chồng tôi và cái Hằng luôn so sánh tôi với chị ta. So sánh tôi với chị ta không khác gì một con công với một con phượng hoàng. Mấy người chào nhau xã giao xong thì bất ngờ Thành giới thiệu. Anh Đạt, đây là Tâm, là vợ tôi. Người đàn ông nhìn tôi khẽ cười. Tôi cũng nghe Kỳ Duyên nói anh đã lấy vợ, hôm nay mới được gặp mặt, rất vinh hạnh. Kỳ Duyên lúc này cũng lên tiếng. Mà Tâm, mấy ngày trong này anh Thành dẫn em đi chơi nhiều chưa? Cũng khá nhiều rồi chị à. Ở đây có nhiều món ăn vặt nổi tiếng lắm, ăn mãi chẳng hết. Chị nhớ có món mì Quảng và cao lầu, có một quán ăn cực kỳ ngon. Ngày xưa anh Thành từng dẫn chị tới đó ăn, bây giờ không biết quán còn mở không? Tôi nghe xong, bỗng cảm giác buồn bã. Hóa ra tất cả những thứ mà anh biết là nhờ quá khứ đã cùng với chị ấy trải qua. Dẫu biết rằng ai chẳng có quá khứ, ngay cả bản thân tôi cũng vậy, nhưng cảm giác ăn mày quá khứ của người khác thật tệ. Kỳ Duyên vẻ mặt ngại ngùng nói tiếp. Tâm, chị xin lỗi nhé, chị chỉ lỡ lời thôi chứ không có ý gì đâu. Vâng, chị lỡ lời hay cố tình nói ra thì tôi biết tổng cả. Tôi còn chưa kịp trả lời thì Thành đã lên tiếng. Thôi cũng không còn sớm nữa, chúng ta vào trong bàn việc thôi. Nói rồi anh quay sang bảo tôi lấy phòng nghỉ ngơi trước đi. Tôi gật đầu theo phép lịch sự, quay qua chào hai người rồi bước đi. Lên đến phòng, tôi nghĩ lại lời Thành nói. Anh nói bàn việc, tức là cuộc gặp Kỳ Duyên tối nay tất cả là vì công việc. Lòng tôi bỗng cảm thấy thoải mái. Đến nửa đêm, khi tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi đoán Thành đã về nên mơ màng tỉnh dậy. Sau đó, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, giọng anh lập tức vọng ra. Sao? Em đang ở đâu? Anh đến ngay. Cuộc gọi không rõ đầu đuôi, không biết người bên kia gọi đến là ai, nhưng tôi có thể đoán được đó chính là Kỳ Duyên. Cách xưng hô anh em đã chạm đến dây thần kinh mẫn cảm của tôi. Kết thúc điện thoại, Thành liền rời khỏi phòng cùng với tiếng cánh cửa đóng sập lại. Trái tim tôi nhói lên. Từ lúc anh đi, tôi không thể nào ngủ lại được nữa. Cứ nghĩ đến cảnh anh và Kỳ Duyên đêm nay sẽ chung chăn gối, lòng tôi nổi lên một hồi chua xót. Dẫu biết tôi và Thành cũng chẳng yêu thương gì nhau, nhưng dù sao anh cũng đã là chồng tôi. Làm gì có người phụ nữ nào cao thượng đến mức biết chồng mình ngủ cùng với người phụ nữ khác mà không hề cảm thấy khó chịu. Thành đi cả đêm hôm qua, 7 giờ sáng hôm sau chưa thấy anh về. Đến 8 giờ thì anh gọi điện thoại tới tôi. Tôi lạnh nhạt lên tiếng, trong giọng nói có chút hờn dỗi. Anh gọi cho tôi có chuyện gì không? Cô đã ăn sáng chưa? Thực ra tôi chưa ăn, nhưng tôi nói dối. Tôi ăn rồi. Ừ, thế để tôi gọi lại. Không cần mang đồ ăn lên phòng cho cô nữa. Ừ. Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, không thấy nói gì nữa. Tôi đang định bảo nếu không còn gì thì tôi tắt máy nhé, nhưng chưa kịp nói thì giọng Thành vang lên. Cô còn muốn ở Đà Nẵng thêm không? Nếu muốn thì tôi gia hạn vé và phòng thêm cho cô. Tới khi nào cô chơi chán thì bảo tôi. Đêm qua tôi về thấy cô đã ngủ say nên tôi không bảo. Sáng sớm nay tôi có việc phải bay về Hà Nội trước. Chẳng biết có phải tôi nghĩ nhiều quá không, mà khoảnh khắc này tôi cảm giác mình bị bỏ rơi, tủi thân muốn khóc. Anh ấy về rồi, mình tôi chơi trong này còn ý nghĩa gì nữa? Vả lại những nơi cần đi anh cũng đã đưa tôi đi. Tôi cố giữ giọng bình thản đáp. Vậy phiền anh đặt vé về giúp tôi trong ngày hôm nay càng tốt, tôi chơi thế cũng đủ rồi. Vậy 10:30 có chuyến bay, cô sắp xếp hành lý rồi ra sân bay. Đồ của tôi, nếu tiện thì cô cầm giúp tôi, còn không thì sẽ có trợ lý đến lấy sau. Tôi biết rồi. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Sóng Gió Phủ Đời Gái, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.